Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 899, nhân tính, thú tính, thần tính. 2. Hứa Thanh thân thể run rẩy, trong mắt huyết sắc càng nồng. Hắn cảm thấy giờ khắc này chính mình thật giống như trong cơ thể xuất hiện một cái vô cùng vô tận, trống rỗng, bên trong tản ra hấp rút, để cho hắn trước mắt thế giới xuất hiện vặn vẹo. Tuy nhiên, Hứa Thanh có kinh nghiệm phong phú về việc này. Hắn nhìn bầu trời, bỗng nhiên nguyền rủa, cẩu nương dưỡng tàn diện. Tàn diện CS sao má? Lúc hắn còn nhỏ, mỗi lần đói đến trình độ này, đều sẽ mắng như vậy. Giờ phút này cũng là như vậy. Suy nghĩ mắng chửi Hứa Thanh chậm rãi trở về một ít. Nội tâm điên cuồng rốt cục bị hắn khắc chế một chút. Lại đói có thể khắc chế này. Hiển nhiên còn chưa đủ. Đây là cơn đói của thân thể, không phải cơn đói của thần linh như thế tử nói. Mà cảm giác đói, ta còn có trải nghiệm khác. Hứa Thanh nghĩ tới lúc trước mình thôn phệ tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện. Ngay lúc đó nội tâm hắn dâng lên xúc động mãnh liệt, phảng phất nghiện, muốn đi thôn phệ càng nhiều. Cảm giác kia, hắn đến nay còn nhớ rõ. Khi đó ta, mặc dù cũng khắc chế được, nhưng nếu là tiếp tục thôn phệ đi xuống, có lẽ ta sẽ không cách nào khắc chế. Còn có đại sư huynh đói, còn có cổ linh hoàng đói, còn có lúc trước trong tiên cấm chỉ địa, xích mẫu phân thân Trương Ti vận đói. Cái đói của bọn họ cũng không giống ta. Hứa Thanh lẩm bẩm, như vậy nếu như ta không đi khắc chế thì sao? Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu hắn buông tha khắc chế bản năng, cúi đầu, hô hấp dồn dập, cảm giác đói khát áp đảo lý trí, thay thế hết thảy. Hắn mạnh miệng há mồm, lại cắn ở trên cánh tay, phảng phất đó không phải máu thịt của chính hắn. Từng ngụm, dùng sức cắn xé, lý trí chậm rãi đánh mất, bản năng sinh mệnh dần dần thúc đẩy. Giờ khắc này, hắn giống như dã thú. Thậm chí máu tươi tràn ngập gian có một ít rơi vào trên cát sỏi. Hứa Thanh hội bản năng thân thể nằm sấp xuống, tham lam đem dính máu tươi cát sỏi cũng nuốt xuống. Nhưng cho dù là như vậy, loại cảm giác đói khát này vẫn không cách nào giảm bớt chút nào. Đói, đói, Hứa Thanh run rẩy, dùng sức bò về phía trước. Hắn muốn ăn càng nhiều, chỉ là bốn phía hoang vu này, hùng thú cũng không có nửa con. Bỏ mấy trượng sau, Hứa Thanh nằm ở nơi đó, bị đen kịt thôn phệ, bị điên cuồng bao phủ, suy yếu cùng tử vong cũng càng phát ra mãnh liệt lan tràn toàn thân. Thời điểm Hứa Thanh trong đầu có trong nháy mắt thanh tỉnh, thế tử nói đó là nhân tính cùng thần tính chồng lên nhau, mà ta hiện tại là thú tính còn có thể thanh tỉnh. Nói rõ đây là nhân tính cùng thú tính giao hòa, cũng nói rõ phương pháp của ta là không đúng. Như vậy, cái gì là nhân tính? Cái gì là thần tính? Hứa Thanh suy yếu nở non. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua, khi Hứa Thanh ở Thanh Sa Đại Mạc cảm thụ loại đói khát này. Bởi vì ánh trăng đỏ xuất hiện ở chân trời, toàn bộ tộc quần cùng chúng sinh tế Nguyệt Đại Vực đều lâm vào tuyệt vọng, mà hỗn loạn là tuyệt vọng đồng bạn sinh vật. Toàn bộ tế Nguyệt Đại Vực bắt đầu náo động, điên cuồng trở thành chủ giai điệu. Nếu vận mệnh cuối cùng nhất định là tử vong, như vậy tại thời điểm cuối cùng của sinh mệnh này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đốt giết lăng nhục, gian dâm cướp đoạt, ở đại vực này bất cứ địa phương nào đều có thể nhìn thấy. Chỗ nào cũng có ác trong bản tính sinh mệnh, vào giờ khắc này trình diễn vô cùng vô tận, bị tùy ý phát tiết, bị chủ động phóng thích. Tất cả sự kiềm chế đều không tồn tại, tất cả sự kiềm chế đều trở thành tro bụi. Tiếng kêu rên cùng thống khổ hóa thành bão táp, quét ngang hết thảy những chỗ đi qua. Nhân tính ngay tại đổ sụp, thiện ý ngay tại ảm diệt, thú tính ngay tại lan tràn, điên cuồng ngay tại bộc phát. Thanh Sa Đại Mạc tu sĩ cũng là như vậy. Thanh Sa Đại Mạc, ngoại trừ đêm ánh trăng đỏ mới xuất hiện không có gió, vào ngày hôm sau gió lại xuất hiện, bắt đầu có chút yếu ớt. Cho đến bây giờ 3 ngày trôi qua, gió màu xanh cuốn theo cát sỏi màu xanh, gào thét đầy trời, thúc đẩy núi cát không ngừng di động, đem sa mạc hóa thành biển cát. Tiếng nước nở, giống như hội tụ tiếng khóc của chúng sinh, liên tục truyền khắp thiên địa. Ở trong sa mạc này, hơn nửa thân thể Hứa Thanh đều bị bao phủ bên trong, chỉ lộ ra non nửa, không nhúc nhích, giống như tử thi. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, cái gì là nhân tính, cái gì là thần tính, vấn đề này thâm ảo, Hứa Thanh rất khó suy nghĩ thấu đáo, nhất là vấn đề, hắn không phải thần linh, cũng không cách nào lấy thân phận người, đi, hiểu rõ thần tính của thần linh, nhưng Hứa Thanh cũng có ưu thế của mình, hắn cái này ngắn ngủn 20 năm kinh nghiệm, gặp qua quá nhiều ác, gặp qua quá nhiều khổ. Hắn gặp qua nhân tính vô cùng vô tận xấu xí. Cho nên, hiểu biết của hắn về nhân tính là có. Mà trong 3 ngày này, hắn thủy chung đang nhớ lại quá khứ của mình. Nhớ lại từ khi có ký ức tới nay. Nhìn thấy một cái màn tre. Có tham lam, có điên cuồng, có ăn thịt người, có dữ tợn. Trong đó cũng có tốt đẹp. Nhưng chung quy tan vỡ như tia lửa. Nhưng vô luận như thế nào? Hắn nhớ rõ khoảnh khắc tia lửa xuất hiện kia. Cảm giác của mình, như khi còn bé vô song thành an bình. Như cha mẹ cho hắn ấn tượng. Như lôi đội mang đến cho hắn ấm áp. Như đoan mộc tàng ôm ấp tình. Cảm, còn có chính là, thân ảnh khổng lượng tu của chấp kiếm cung cung chủ. Rất nhiều, nhân tính, có thiện và ác, Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Nhân tính, còn có đối với sự vật tình cảm. Tiến tới sinh ra ràng buộc, Hứa Thanh nghĩ tới sư tôn, nghĩ tới đội trưởng, nghĩ tới Tử Huyền, nghĩ tới Linh Nhi, nghĩ tới chính mình một đường đi tới từng đạo thân ảnh quen biết. Có người hắn cừu hận, có người hắn cảm kích, có người hắn chán ghét, có người hắn thích. Ta từ lúc bắt đầu một người, cho đến bây giờ, bất chi bất giác, trong lòng vướng bận đã nhiều. Ràng buộc cũng giống như vậy. Đây hết thảy đều như từng sợi tơ, biên chế thành một cái lưới lớn, mà nhân tính, chính là ngọn nguồn của tấm lưới này, nó dẫn đến hỉ nộ ái ố của ta. Hứa Thanh mở to mắt, nhìn bầu trời, cảm thụ được tiếng nước nở trong gió, kia tựa như chúng sinh khóc. Nhân tính, kỳ thật còn bao hàm đối với sống khát vọng cùng với đối với chết sợ hãi, tỉ như ta từ nhỏ nguyện vọng, chính là sống sót. Thậm chí tất cả cảm xúc dao động cùng với phong cách hành sự. Kỳ thật, cũng đều là một loại thể hiện của nhân tính. Tỉ như lúc ta ở vô song thành, trong lòng không có ý niệm giết chóc. Ta sẽ không suy nghĩ tương lai như thế nào. Sẽ không suy nghĩ sau khi lớn lên như thế nào. Hứa Thanh thì thào, loại hồi ức này làm cho đáy lòng hắn lĩnh hội rất sâu. Hắn không ngừng phân tích chính mình. Mà chuyện cũ hiện lên, cũng làm cho lý giải của hắn đối với nhân tính càng thêm sâu sắc. Một trong những khác biệt giữa nhân tính và thú tính là khắc chế. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái trụi lủi của mình. Nhớ tới một màn điên cuồng lúc trước của mình. Hắn cảm thấy ngọn nguồn khắc chế là ước thúc của bản thân. Mà khởi nguồn ước thúc đến từ cái gì? Hứa Thanh trầm tư. Đến từ sự ràng buộc của đạo đức trong nhận thức của ta. Cái này một phần liền là người chỉ sở dĩ là người chỗ có thuộc tính. Cho nên, nhân tính là có trật tự, mà thú tính ngược lại, nó là hỗn loạn, không có trật tự, dựa vào bản năng làm việc. Đây chính là vọng cổ đại lục, những cái kia bị thần linh khí tức xâm nhập dã thú. Trạng thái của chúng nó, Hứa Thanh hiểu ra. Còn cái kia thần tính đâu? Hứa Mình Thanh trầm mặc, hắn vẫn không hiểu, nhưng hắn biết thân thể này của mình chính là thân thể của thần linh. Hắn còn biết độc cấm của đến từ thần vực, tử nguyệt của mình đồng dạng là thần nguyên. Như vậy, đem tử nguyệt chi lực của ta tràn ngập toàn thân. Kỳ thật từ trình độ nào đó đi nói, thần tính cũng đã tồn tại, chỉ bất quá ta không có ý thức được, hoặc là nói nó không có hiển lộ, bởi vì ta là người, ta không phải thần, thế tử đối với ta yêu cầu là cảm thụ đói, như xích mẫu cái kia đói. Cái kia đói là chìa khóa mở ra thần tính, mà thần linh đói lại là như thế nào sinh ra? Hứa Thanh mê mang, giờ phút này hắn đã không cảm nhận được đói bụng, thân thể đã thành thói quen, suy yếu đã thích ứng, tử vong đang tiếp cận. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh than nhẹ, hắn vẫn không tìm được đáp án, nhưng hắn không muốn tiếp tục nằm ở chỗ này. Vì vậy hắn dãy giụa từ trong cát ngồi dậy, bởi vì xa xa đã xuất hiện một ít trong sa mạc hung thú. Càng xa hơn, hắn còn nhìn thấy một cái phát ra ác ý, hướng chính mình di động thật lớn ích nam, khí tức khủng bố, dao động đáng sợ, từ trên nấm kia tản mát ra, cho Hứa Thanh cảm giác, đó không phải là nguyên anh, mà là thuộc về tầng thứ dưỡng đạo. Tại thanh sa đại mạc bên trong, loại nấm này là quỷ dị tồn tại. Chúng nó, số lượng không nhiều lắm. Rễ cây có thể phác họa ra người khổng lồ thân. Ảnh, rất ít người sẽ đi trêu chọc. Điểm này, Hứa Thanh năm đó lần đầu tiên đi tới phiến sa mạc này. Liền có, cảm giác, nhưng trước mắt, hắn chỉ là đứng dậy động tác này. Liền hao phí chính, mình vốn là không nhiều lắm khí lực. Mà theo ngồi dậy, phía sau hắn cát, trong hình thành hố lõm, cũng nhanh chóng bị bốn phía cát thổ tràn vào. Chậm rãi lấp đầy, Hứa Thanh sửng sốt, quay đầu nhìn hố lõm bị lấp đầy. Đầu óc của hắn, vào giờ khắc này nổi lên nổ vang, phảng phất có từng đạo tia chớp xẹt qua, khiến hắn quên đi nguy hiểm bốn phía. Xem nhẹ hết thảy, trong ánh mắt chỉ có hố cát bị lấp đầy kia. Vì sao gọi là mộng tình? Vì mộng tuy đẹp, khiến người ta lưu luyến đắm chìm, nhưng rốt cuộc cũng có một ngày phải tỉnh mộng, trở về hiện thực, đầy tàn khốc. Còn thanh kiếm này, vì sao lại gọi nó là thiên nhai? Vì, trong lòng ta vĩnh viễn tồn tại hy vọng, dù thiên địa hoán đổi thế nào cũng, sẽ nhìn về phía chân trời để trông đợi những bóng hình quen thuộc trở lại. Mời quý độc giả ghé thăm Đế Cuồng.